Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án tập 4 của tác giả Hà Mã. Xin cảm ơn bạn Bùi Thi Nhật đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio duy trì và phát triển. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Thiên Nhật rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe truyện. Các bạn nhớ nhấn like và để lại lời nhắn ủng hộ kênh nha các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4: Biệt thự quý bà Lâm phu nhân. Nhà của Lâm Chính là biệt thự nhỏ 2 tầng, tự trang bị hoa viên và bể bơi ở phía sau. Trong nhà có một quản gia, hai hầu nữ có chút giống gia đình châu Âu thời Trung Cổ. Quản gia Dư Lục mở cửa cho ba người, phu nhân của Lâm Chính, Trương Ngọc Linh, phu nhân một thân lễ phục màu đen, trang nghiêm ngồi trên sofa bọc da kiểu châu Âu, có vẻ mặt chút bi thương. Hà Phong nhìn kỹ Lâm phu nhân, mới khoảng 40 tuổi mà nhìn qua đã cỡ 50-60 rồi. Khuôn mặt nghiêm túc, nói không nên lời. Nhìn qua tự như là soái bà ngoại. Da mặt dù đã bảo dưỡng nhưng mà vẫn lộ vẻ thô ráp, khô héo. Khiến cho Hàn Phong không thể chịu được chính là bà ngoại trừ diện mục khó nhìn ra, thân thể có một chút đường cong cũng không có, không hề có đặc trưng của nữ giới. Hàn Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ từng thành công phía sau quý ông đều là một người vợ giống như là cây ngô đồng bị ép khô dầu vậy sao ta? Không cách nào tưởng tượng được, Lâm Chính làm thế nào mà trải qua 20 năm này, anh dù là một ngày cũng không thể chịu được. Vợ chồng của Lâm Chính có hai nam một nữ, đều du học nước ngoài, hai người du học Mỹ, một du học Anh, không biết là bọn họ có biết được tin tức phụ thân qua đời chưa. Căn nhà trang trí rất xa hoa, sau khi Hàn Phong vào nhà, nhãn tình ở khắp nơi đánh giá, Lãnh Kính Hàn cùng với Lý Hưởng thì rất lịch sự, hướng Lâm phu nhân chậm rãi giải thích mục đích của bọn họ. Bọn họ muốn làm những việc gì trong nhà, hy vọng nhận được sự ủng hộ của phu nhân. Hàn Phong nhìn quản gia Dư Lục đứng ở một bên, liền bắt đầu cùng ông tán gẫu. Dư Lục vào Lâm gia đã 50 năm, là một lão quản gia. Hai người hậu nữ phụ trách quét dọn vệ sinh và trông nom cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cũng đều là công tác ở Lâm gia 3-4 năm rồi. Hàn Phong rất nhanh loại bỏ hoài nghi đối với bọn họ. Bên kia Lãnh Kính Hàn đã cùng phu nhân nói xong, dưới sự hộ tống của bà để cho nhân viên cảnh sát đi lại khắp nơi. Có thể hỏi bà vấn đề, nếu bà biết sẽ trả lời. Lãnh Kính Hàn hỏi chút vấn đề thông thường, Lâm phu nhân trả lời chi tiết câu hỏi, Hàn Phong cũng lười nghe. Sau đó, Lãnh Kính Hàn cùng với Lý Hưởng rất lễ phép, theo phía sau Lâm phu nhân. Bà để cho bọn họ quan sát nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Hàn Phong đồng nhoáng một cái, tay trượt một cái, sớm đã dưới sự bồi đồng của lão gia, xem từng ngõ ngách xó xỉnh của các phòng quét sạch hết rồi. Chỉ có thư phòng của Lâm Chính và phòng ngủ chưa xem qua. Dư Lục nói, thư phòng cũng là nơi làm việc tại nhà của lão gia, người thường không thể đi vào. Đó cũng là một nơi cùng cái chết của ông ấy có liên quan rất mật thiết. Xem ra phải có sự cho phép của phu nhân các ông. Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn. Hàn Phong kéo dài thanh âm kêu to. Rất nhanh, Lãnh Kính Hàn và phu nhân đều đã tới. Vẻ mặt của Lâm phu nhân không hài lòng bởi vì Hàn Phong rất không lễ phép. Hàn Phong nói, phu nhân, nơi này chồng bà đã làm việc có đúng không vậy? Đúng vậy. Hàn Phong căn bản không để ý đến ánh mắt của Lãnh Kính Hàn, nói với Lâm phu nhân, chúng tôi muốn vào xem một chút. Sắc mặt của Lâm phu nhân thay đổi, rất nhanh đã khôi phục giọng điệu bình thản. Đúng vậy, nơi đó là chồng tôi làm việc, có rất nhiều văn kiện cơ mật, không thích hợp để các anh tra duyệt. Lãnh Kính Hàn vội hòa giải, chúng tôi có thể hiểu được mà. Hàn Phong không để mình bị đẩy vòng vòng, tiếp tục nói với Lâm phu nhân. Phu nhân, ở hiện trường, người đầu tiên đề xuất chồng bà bị người ta mưu sát là tôi. Mà người phát hiện đầu mối trước tiên cũng là tôi. Tình huống hiện tại là chồng bà đã chết, là bị người ta giết chết. Mà việc chúng tôi không biết chính là những người đó tại sao muốn giết chồng bà. Tôi tin tưởng đó cũng là sự tình phu nhân rất muốn biết chứ. Hiện tại trong căn phòng này nói không chừng có cất giữ nguyên nhân cái chết của chồng bà. Chẳng lẽ bà muốn đem nó niêm phong bảo tồn, tùy ý để cho chồng mình bị chết không minh bạch sao? Sắc mặt của Lâm phu nhân trở nên khó coi. Lãnh Kính Hàn cùng với Lý Hưởng hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải nữa. Hàn Phong được thế hằng hải nói, Lãnh trưởng phòng của ban điều tra hình sự ở đây, phu nhân bà sợ gì chứ?

Thừa dịp hiện tại không có ai, chúng ta mới lục soát tốt. Cứ thế này, bà ấy đi ra rồi, sẽ không tìm được thứ gì tốt đâu. Bà ấy đang thanh lý tài liệu, sắp ra rồi đó. Cậu muốn tìm cái gì? Lãnh Kính Hàng hỏi. Nè, anh đi bám trụ quản gia đi. Hàng Phong cơ hồ muốn quật ba thước đất, ở trong phòng ngủ lục tung, tìm đến cả căn phòng đại loạn. Khi mà Lâm Phu Nhân đi ra, cả phòng ngủ đã thay hình đổi dạng, Lý Hưởng cũng ngây người. Lâm Phu Nhân tức giận đến xanh mặt, nhưng mà còn chưa hết. Chỉ thấy trong tay của Hàng Phong mang theo một cái quần lót tam giác, cười hì hì nói với Lâm Phu Nhân. Không ngờ tớ Phu Nhân còn thích quần lót kiêu gợi như vậy. Loại tơ tằm màu đen này, dân chìm, hoa nổi, chất liệu mềm mại, thoải mái, dán sát người, vừa dặn che khuất bộ vị cảm tính nhất, thần tính nhất, thật sự là tinh phẩm bậc nhất của tình lữ. Hàng Phong rõ như lòng bàn tay, ngay cả Lý Hưởng cũng phải bội phục anh, cư nhiên biết nhiều tri thức như vậy. Còn chưa có từng ai dám nói những lời trắng trợn như vậy với vị phu nhân kềm chế cực cao này. Lâm phu nhân sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Hàng Phong. Cậu á. Hàng Phong lại ở trong rương quần áo lục lọi, lấy ra một cái quần tam giác nhựa trong suốt, sợ hãi than. Ai cha, loại cỡ này tôi chưa từng gặp qua. Lâm phu nhân thật là hiện đại đấy. Lâm phu nhân hít thở không thông, bất ngờ hôn mê bất tỉnh. Vừa dặn quản gia bưng trà tới, vừa thấy phu nhân té xỉu, nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy, đồng thời lạnh lùng nói. Các người nói gì với phu nhân vậy? Lý Hưởng không biết trả lời thế nào, như quản gia lại nói. Hiện tại thân thể của phu nhân không khỏe, mời các người rời đi. Lãnh Kính Hàn đứng phía sau quản gia, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hàng Phong gãi đầu, không nói được lời nào cùng với Lý Hưởng đi ra ngoài. Lãnh Kính Hàn vội hỏi. Nè nè! Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lâm phu nhân té xỉu chứ? Lý Hưởng chỉ Hàng Phong. Cậu ấy lại không tiện nói ra trước mặt Dư quản gia, đành phải kéo Lãnh Kính Hàng và Hàng Phong hướng ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa chính, Lý Hưởng liền gào lên. Cậu ấy vào phòng ngủ người ta, tìm cái quần con ra, làm trò đánh giá trước mặt của Lâm phu nhân, đánh giá quần lót gợi cảm thế nào đấy. Rồi Lâm phu nhân không chịu nổi, vừa nghe, ngất luôn. Con mắt của Lãnh Kính Hàn sắp lọt ra ngoài, hỏi Hàn Phong. Xảy ra chuyện gì? Cậu tới cùng là làm cái gì vậy? Tôi phát hiện đầu mối quan trọng, trở về rồi hãy nói đi. Lãnh Kính Hàn than giảng. Ôi trời ơi, lần sau muốn tới thu thập tin tức nữa, e rằng không có khả năng rồi. Chúng ta đã có đủ thông tin rồi, không có cần đến nữa đâu. Đây là cậu nói nghe, lần sau cho cậu tới một mình. Trên ô tô, Hàn Phong ngồi ghế phụ, thân xe sốc nảy, Lãnh Kính Hàn mắt sắc, liếc nhìn một cái thấy. Một thứ gì đó màu đen từ trong túi quần của Hàn Phong lộ ra một góc, vội hỏi. Đó là cái gì vậy? Hàn Phong vừa cúi đầu nhìn, từ trong túi lấy ra, kỳ quái nói. Là cái quần lót, sao lại chui vào trong túi của tôi vậy? Lý Hưởng nói. Nhất định rồi, nhất định lúc nãy cậu ấy trộm trong phòng ngủ người ta đó. Lãnh Kính Hàn hỏi. Từ lúc nào mà cậu có thêm sở thích này vậy trời? Sở thích cái gì? Đây là có chuyện gì? Tôi cũng không biết nghe. Nếu đã cầm rồi thì mang về kiểm nghiệm một chút đi. Hàn Phong nói xong, đem hai quần lót bỏ vào trong túi nhựa bảo tồn vật chứng. Cậu thoạt nhìn dường như là rất cao hứng hả? Lãnh Kính Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Hàn Phong không che giấu được ý cười. Mỗi lần có thu hoạch gì trọng đại đều như vậy. Trong lòng của anh tính toán. Nếu tin chắc là Khúc Minh Sinh gửi thư cho Lâm Chính, vậy thì hai vụ án này có thể xác định là cùng một bọn làm, mà nội dung trong thư chính là nguyên nhân cái chết thật sự của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính. 5% chuyển nhượng cho Lương. Lương có phải là Lương Hưng Thịnh hay không? 5% là cái gì đấy? Có tin tốt, Hàn Phong đột nhiên nói. Lãnh Kính Hàn hưng phấn ngồi thẳng người. Ở Lâm gia có phát hiện gì rồi? Trong máy tính của Lâm Chính có một bức thư bị xóa, rất có khả năng là Khúc Minh Sinh viết cho Lâm Chính. Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng đồng thời kinh hô. Khúc Minh Sinh hả? Chính là Khúc Minh Sinh, cậu hoài nghi bị xe đụng chết sao? Hàn Phong gật đầu. Lãnh Kính Hàn kích động đến nỗi từ phía sau ghì cổ của Hàn Phong. Tôi đã nói không có khả năng, từng vụ án này đều kỳ quái như vậy. Quả nhiên là cùng một đám người làm, lại bị cái mỏ quạ đen của cậu đoán trúng rồi. Hai vụ án này của chúng ta cũng có thể xử lý rồi. Kỳ thật, khiến cho tôi cao hứng còn chưa phải chuyện này. Hiện tại vấn đề của chúng ta có hai cái. Lương trong thư nọ có đúng là chỉ Lương Hưng Thịnh hay không đây? Hơn nữa 5% chuyển nhượng từ chỗ Lâm Chính cho Lương Hưng Thịnh rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu chúng ta điều tra rõ, nói không chừng sẽ biết động cơ cuối cùng hung thủ bày ra một loạt hành động này. Lý Hưởng nói, cậu là nói 5% nọ trực tiếp dẫn tới cái chết của ba người Lâm Chính, Khúc Minh Sinh và Lương Hưng Thịnh à? Bất kể nói như thế nào, 5% là hiềm nghi trọng đại. Hàng Phong tiếp tục thì thào một mình nói, Lâm Chính, Lương Hưng Thịnh, 5% công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh, kết hợp cùng một chỗ, có thể làm cái gì đây? Một là ông chủ của một công ty phá sản, mà người kia lại là chủ tịch của ngân hàng Hàng Phúc. Bọn họ làm thế nào nối quan hệ với nhau chứ? Ngân hàng Hàng Phúc, ngân hàng Hàng Phúc. Hàng Phong và Lãnh Kính Hàng đồng thời lấy tay chỉ vào đối phương. Lãnh Kính Hàng lập tức đi lấy di động ra, thông tri cho Trương Nghệ đang ở trụ sở chính của ngân hàng Hàng Phúc. Cậu lập tức hỏi Lâm Chính có bao nhiêu cổ phần ở ngân hàng Hàng Phúc, gần đây có chuyển nhượng cổ phần hoặc là phân bổ vốn lớn nào không vậy? Lại nhanh lên đi, chúng ta trở về tra hồ sơ của Lâm Chính một chút. Hàng Phong thúc giục Lý Hưởng. Lý Hưởng cười khổ. Trời, ga đã giẫm hết rồi, bánh xe đều sắp tan chảy luôn, cậu không nhìn thấy xem bây giờ là thời gian nào sao? À, Hàng Phong vỗ tay mạnh một cái. Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi. Lãnh Kính Hàng vội hỏi. Cậu lại hiểu được cái gì? Còn cần trở về nghiệm chứng, nếu như tôi đoán không sai, so sánh một cái là có thể lấy được đáp án. Hàng Phong chầm chầm nhìn Lãnh Kính Hàng, gằn từng chữ nói. Phương pháp bọn họ giết chết Lâm Chính. Lần này, ngay cả Lãnh Kính Hàng cũng theo đó thúc giục Lý Hưởng chạy mau. Trở lại phòng điều tra hình sự, Hàng Phong hỏi Lưu Định Cường cùng chàng trai còn đang vội vàng xét nghiệm kia. Sao? Có phát hiện gì mới không? Lưu Định Cường lắc đầu tiếc nuối. Giúp tôi kiểm tra cái này một chút đi. Hàng Phong nói, đem cái túi nhựa ném cho Lưu Định Cường, tự mình trực tiếp đi về hướng máy tính của Long Dài, Lãnh Kính Hàng và Lý Hưởng theo sát phía sau. Lưu Định Cường cũng chưa thấy qua quần tam giác bằng nhựa trong suốt, sừng sốt. Đây là cái gì? Này, kiểm tra cái gì? Tra dấu tay, nhìn xem phía trên có những dấu tay của ai. Đang khi nói chuyện, Hàng Phong đã không thể chờ được nữa, mở máy vi tính của Long Dài ra, xoay người nói với Lý Hưởng. Anh tới, thao tác đi. Cái này dễ mà, chuyển đến tư liệu hộ tịch là được, cái này cũng phải cần đến tôi sao? Tài của tôi không linh hoạt lắm, gõ phím không có nhanh, nói chung là anh làm đi. Lãnh Kính Hàng ở một bên nói, nếu hiện tại vụ án của chúng ta gắn liền một chỗ, có thể gộp án chưa? Cái gì? Đầu mối của hai vụ án liền cùng một chỗ à? Một chàng trai trong phòng thí nghiệm nhô đầu ra hỏi. Cậu nhìn qua tuổi tác sắp xỉ Hàng Phong, gầy gò, vẻ mặt cũng cơ trí. Lãnh Kính Hàng nói, thằng nhóc thối, làm kiểm nghiệm của cậu đi. Chàng trai nọ giãy tay nói, có phát hiện mới rồi. Hàng Phong hỏi Lãnh Kính Hàng, đó là ai vậy? Hạ Mạc, nó là nhân viên kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, có thể giúp Lưu Định Cường, vừa là nhân viên nghiên cứu bom chuyên nghiệp đấy. Hàng Phong và Lãnh Kính Hàng bước vào phòng thí nghiệm, Lưu Định Cường đang tra dấu vân tay. Hạ Mạc cầm một đoạn cao su nói, cái này phát hiện ở hiện trường vụ nổ, vật lưu lại từ bánh xe ô tô. Dũng sau khi phát sinh vụ nổ, bánh xe bị đốt biến dạng, khẳng định không thể thiếu. Nhưng mà các anh nhìn xem, cái chỗ này nè, đây. Đây là một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài, từ trung tâm ô tô hướng về bốn phía bức xạ nổ tung. Nhưng mà tại sao một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài cũng cùng một mặt hướng vào phía trong giống nhau bị ngọn lửa đốt đến biến dạng vậy? Lãnh Kính Hàng đón lấy miếng cao su biến dạng hỏi, có thể là sau khi phát sinh vụ nổ do bốc cháy cho nên biến dạng hay không? Hà Mạc khẳng định nói, không có khả năng, đây là cao su nhân tạo loại mới, không bắt lửa. Sau khi phát sinh vụ nổ, ô tô bung ra, bánh xe rơi rụng lập tức lụi tắt. Vô luận thế nào, lẽ ra cũng chỉ có mặt gần bình xăng bị cháy xém biến dạng thôi. Nhưng mà đây là nguyên một bánh xe, hai mặt đều cháy đến biến dạng luôn. Hàng Phong nói, nên như thế nào đây? Bây giờ cậu kiểm tra một chút, loại dầu lưu lại ở trên linh kiện, tôi muốn biết xe của bọn họ có thêm loại dầu gì, số lượng dầu. Nên như thế nào đây? Hạ Mạc kỳ quái hỏi.

Sắc mặt của ông trầm trọng nói với Hàng Phong. Tôi nghĩ... Làm sao vậy? Hàng Phong truy hỏi. Lãnh Kính Hàng biến sắc, vui vẻ nói. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm được đáp án rồi. Thái độ hưng phấn nọ, nếu như không có người ngoài, có lẽ sẽ ôm lấy Hàng Phong xoay hai vòng rồi. Xảy ra chuyện gì? Lý Hưởng và Phan Ca Hân đồng thời hỏi. Trương Nghệ gọi điện thoại tới Tổng bộ Ngân hàng Hàng Phúc để mà kiểm tra tài khoản của Lâm Chính. Bọn họ nói, trên tài khoản Lâm Chính có 5% quyển cổ phần của Ngân hàng Hàng Phúc bị chuyển. Chuyển nhượng cổ phần lớn như vậy lại chưa thông qua sự đồng ý của Hội đồng Quản trị. Thuộc về giao dịch bí mật, bọn họ đang tiến thêm một bước điều tra. Khoản quyền cổ phần nọ tới cùng đã chuyển đi đâu? Nhưng mà Lý Hưởng và Phan Kha Hân dường như vẫn nghe chưa hiểu. Phan Kha Hân hỏi, vậy cùng vụ án này có quan hệ gì không? Hàng Phong nói, đây chính là một loạt âm mưu bọn họ bố trí, động cơ sát hại ba người này, cũng có thể nói là động cơ căn bản của phần lớn các vụ án hình sự. Phan Kha Hân trừng to mắt, vẫn không hiểu. Lãnh Kính Hàng cười nói, còn đương nhiên không hiểu rồi, loại thiên kim nhà cự phú như con rất khó hiểu được. Bác cho con biết, hiện tại giá mỗi cổ phiếu của Ngân hàng Hàng Phúc hiện tại là 17 nguyên 6 hào. 5% quyền cổ phần này đại biểu cho 32 triệu giá trị thị trường. 32 triệu hấp dẫn như vậy đủ để cho mấy ngàn vạn người giết vợ thí mẹ, không màng tất cả tham gia kế hoạch này. Hàng Phong nói, hiện tại đầu mối của chúng ta đã rất rõ ràng. Lâm Chính đã chuyển nhượng 5% quyền cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, mà chuyển nhượng là thông qua Khúc Minh Sinh bí mật hoàn thành. Cho nên, ba người bọn họ đều phải chết. Mà cái chết của Khúc Minh Sinh cùng cái chết của Lương Hưng Thịnh, bọn họ muốn dùng kế sách thay mận đổi đào để mà che mắt. Nếu không phải ông Lãnh đây tình cờ mời tôi điều tra án lừa bảo hiểm, bọn họ rất có khả năng đã bưng bít được rồi. Mà chúng ta cũng sẽ không biết Lâm Chính tại sao mà chết, chết như thế nào. Nếu nói như thế, vẫn phải cảm tạ Khả Hân. Nếu không nhờ con bé có một người bác làm trinh sát hình sự, tôi đây giúp nó điều tra vụ án lừa bảo hiểm này. Căn bản, không ai có thể điều tra ra tai nạn xe có vấn đề gì. Không hoài nghi cái chết của Lương Hưng Thịnh, cũng sẽ không biết đến Khúc Minh Sinh. Không có Khúc Minh Sinh, chúng ta nghĩ có nứt óc, cũng không đoán ra cái chết của Lâm Chính là làm thế nào xảy ra. Lý Hưởng nói, thế nhưng hung thủ đã giết cả ba người bọn họ rồi, y được lợi gì chứ? Chẳng lẽ quyền cổ phần sẽ rơi vào tay của y sao? Lúc này, Lưu Định Cường mỉm cười đi tới nói với bốn người. Thật sự không thể ngờ, trên quần lót tơ tằm màu đen kia không có phát hiện gì, song trên quần lót nhựa kia cứ lưu lại dấu tay rõ ràng. Dấu tay cho ra vân tay phù hợp, một ít là của Lâm Chính, mà một ít khác là của người các anh quen đấy. Ba người, Hàng Phong, Lý Hưởng, Lãnh Kính Hàng đồng thanh nói, Lô Phương. Lưu Định Cường gật đầu khẳng định. Lãnh Kính Hàng đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy áo của Hàng Phong. Nói mau, làm sao mà cậu biết trong phòng của Lâm Chính sẽ có quần lót chứa dấu tay của Lô Phương chứ? Hả? Cậu tới cùng còn biết được bao nhiêu tin tức chưa cho tôi biết? Hả? Cậu là tại nhà của Lâm Chính, biết quần lót này có chuyện cho nên mới len lén mang ra chứ gì? Hơn nữa, lúc ấy, cậu đã điều tra được mối liên hệ của Lâm Chính và Khúc Minh Sinh. Có đầu mối lớn như vậy, cậu còn muốn đi lục loại phòng ngủ của bọn họ. Cậu đã biết cái gì đó, cho nên mới làm như vậy. Mau, thành thật khai báo đi. Hàng Phong cười khổ nói, tôi thật là không biết là Lô Phương, đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lý Hưởng nói, nào có nhiều trùng hợp như vậy chứ? Cậu lần đầu tiên đoán được là Lô Phương, còn có thể nói trùng hợp. Nhưng mà đây là lần thứ hai nghe, tôi cũng không tin lời của cậu đâu. Được rồi, tôi nói cho các anh biết, khi mà lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Lâm phu nhân, các anh biết loại cảm giác này như thế nào không? Ai dám nói bà ấy chỉ 40 tuổi, nếu như nói là bà ấy đồng 60, 70 tuổi cũng không quá. Tôi tin bất kể nam nhân nào vừa nhìn thấy nữ nhân như vậy, căn bản không muốn cùng sống với bà ấy rồi. Nhưng Lâm Chính lại sống cùng với bà ấy mấy mươi năm. Mà Lâm Chính là ai? Một doanh nhân thành đạt, bộ dạng cao lớn, anh tuấn, tuyệt đối có đủ mị lực của nam nhân trưởng thành. Ở thành phố H, có bao nhiêu nữ giới đều xem hắn như tình nhân trong mộng, lại có biết bao nhiêu cô gái nguyện ý xem nhẹ hết thảy mà ôm ấp yêu thương chứ?